Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2287, điềm lành. Nhìn đến ba cái tên này, riêng là Cộng Hòa hai chữ, Tôn Sách hiểu ý cười một tiếng. Hắn có thể tưởng tượng đến Quách gia bọn người sẽ phát sinh cái dạng gì tranh chấp. Tâm lý rõ ràng muốn hạn chế quân quyền. Lại sợ hắn lật bàn, không thể không vắt hết óc, thiết kế ra ba cái phương án cung cấp hắn chọn lựa. Lại chăm chú chọn lựa hướng dẫn tính cực mạnh danh từ. Trông mong địa hy vọng hắn tuyển bọn họ lớn nhất ngưỡng mộ trong lòng phương án. Đây quả thực là quân quyền nhật tiến, thần quyền ngày lui khắc họa. Bây giờ hắn muốn nghịch chuyển quá trình này, lại không thể quá mau. Gấp dễ dàng lật xe, thì Quách gia bọn người mà nói, bọn họ tuy nhiên tâm tâm đọc là Cộng Hòa thậm chí không có gì làm, nhưng cũng còn dám ôm hy vọng quá lớn, cho nên ba cái phương án bên trong, độc đoán dụng công nhiều nhất, phương án cặn kẽ nhất, có thể thao tác tính cũng mạnh nhất. Đương nhiên, cho dù là độc đoán, so với hiện hữu quân quyền cũng có hạn chế. Cũng không phải là dập khuôn, bên trong rõ ràng nhất một chút cũng là hạn chế hoàng thất quy mô. Cụ thể có tam điều, một là hạn chế hậu cung nhân số, hoàng hậu một người, quý nhân hai người, phu nhân 12 người, mỹ nhân 36 người, tổng cộng 51 người, phù hợp đại diễn chi sổ, đồng thời đem cung nữ, thái giám nhân số giới hạn trong ngàn người trong vòng. Hai là khống chế tài chính, đem Sơn Lâm Khâu Trạch các loại nguyên bản thuộc về thiếu phủ quản lý hoàng thất tài chính cùng nhau đặt vào quốc gia tài chính. Hoàng thất sở tài chính chiếm tỷ lệ không cao hơn 3%. Ba là khống chế hoàng tộc quy mô, đem tôn thất quy mô khống chế tại vạn người trong vòng. Canh mộc thực ấp tổng số không cao hơn hộ khẩu 2 thành. Cái này tam điều đều lưu đủ đầy đủ nhượng bộ không gian. Tỷ như điều thứ nhất, hắn đã sớm thanh minh qua, bao quát hoàng hậu ở bên trong, hậu cung 12 điện, sẽ không lại gia tăng. Quách gia bọn người đem nhân số gia tăng đến 51. Hiển nhiên là cho hắn một cái chủ động cắt giảm lấy đó anh minh cơ hội. Coi như hắn hối hận lúc trước hứa hẹn, muốn lại tăng thêm một số. Những thứ này cũng đầy đủ, nếu như hắn còn không biết dừng, đột phá 50 số lượng, vậy coi như là chân thật đánh mặt, cho dù là cắt giảm biên độ lớn nhất đầu thứ 3. Y nguyên có rất lớn nhượng bộ không gian, tôn thị tôn thất hiện tại cộng lại không tới 100 người. Vạn người hẳn là nhiều năm sau mới có thể đạt tới quy mô. Tây Hán 200 năm. Tôn thất sau cùng cũng bất quá 100.000 số lượng. Đông Hán hạn chế tôn thất, nhân số đã trên diện rộng hạ xuống. Bây giờ tề tụ trường ăn tôn thất cũng chính là 20-30.000 người. Đương nhiên, đối Quách gia bọn người mà nói, có thể đạt tới dạng này mục tiêu đã rất không tệ. Có thể ngăn cản hoàng quyền, hoàng tộc không tiến thêm một bước mở rộng đã là một cái không tệ bắt đầu. Nếu như hắn khoan dung, lại chủ động làm một số nhượng bộ, bọn họ thu hoạch lớn hơn. Tổng thể mà nói, những người này vẫn là rất thiết thực. Trên cơ bản không có cái gì dáng vẻ thư sinh. Đưa ra qua lý tưởng hóa biện pháp, đều là lấy hiện hữu sự thật làm cơ sở tiến hành điều chỉnh. Đã biểu đạt nguyện vọng, lại so sánh khắc chế, không đến mức kích thích phản ứng mãnh liệt. Cân nhắc đến bên trong có Thái Ung, Hoàng Uyển hai cái lão thư sinh, Tôn Sách đối kết quả này phi thường hài lòng. Có điều hắn cũng không có toàn bộ tiếp nhận, tiến hành một số điều chỉnh. Bên trong trọng yếu nhất một chút cũng là đem quân sư chỗ chuyển thành bên trong hướng cơ cấu. Mượn lấy khống chế binh quyền, thì trước mắt mà nói, hắn không có khả năng từ bỏ binh quyền, lý do cũng là có sẵn. Thiên hạ chưa định, trinh phạt chỉ có thể từ hắn độc đoán, đến mức tương lai binh quyền như thế nào thuộc về. Sau này hãy nói, hắn thậm chí cân nhắc đem binh quyền một mực nắm giữ ở trong tay, cùng ngoại triều tách ra, lấy cam đoan thượng võ chi phong có thể một mực kéo dài tiếp. Tôn Sách nhường Đường Túy phác thảo một phần văn thư, dùng khoái mã đưa về Kiến Nghiệp, thuyền nhập Đông Hải, khó được gió êm sóng lặng, minh nguyệt mới lên, trên mặt biển cửa hàng ra một đạo ngân quang lóng lánh thông đạo, khiến người sinh ra một phen ảo giác, dường như đạp lên con đường này liền có thể đi thẳng đến Ngọc Bàn giống như minh nguyệt bên trong. Đi, Tôn Sách dựa cửa sổ, nhìn lấy minh nguyệt từ trên biển dâng lên, mãi đến treo giữa không trung, hắn nội tâm bình tĩnh, không một gợn sóng, có một loại đã lâu không có lạnh nhạt, sắp xưng đế cũng không có mang đến cho hắn biến hóa gì. Sớm tại mấy năm trước, là hắn biết sẽ có một ngày này, bây giờ chỉ là sớm mấy năm mà thôi, đương nhiên cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như hắn thong dong. Trên thực tế, cơ hồ không có mấy người có thể giống hắn thong dong như vậy, trừ những cái kia không có tư cách nghe đến tin tức người bình thường. Phàm là nghe đến tiếng gió người đều khó tránh khỏi sao động. Rốt cuộc đối bọn hắn tới nói, từ Ngô Vương mà Hoàng Đế, từ Ngô mà Thiên Hạ, hội mang đến rất nhiều biến hóa, chỗ có quan hệ cũng có thể trong vòng mấy ngày biến dạng. Thì liền hậu cung các nữ nhân đều trong bóng tối ra sức, hy vọng có thể đem vị lần hướng về phía trước chen một chút. Tuy nhiên Tôn Sách cảm giác cho các nàng rất nhàm chán, các nàng lại làm không biết mệt. May ra tang sự tuy nhiên kết thúc, tang kỳ vẫn còn muốn kéo dài hai mươi mấy ngày, không ai dám ở thời điểm này tới quấy rầy hắn, bằng không hắn khẳng định ứng phó không được. Chí ít không có khả năng như thế thanh tĩnh, thậm chí là quạnh quẽ. Tại đi vào thời đại này hơn 10 năm trong lịch sử, dạng này cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí nói lần thứ nhất, có lớp kín nhìn không thấy tường, đem hắn cùng tất cả mọi người ngăn cách đến, lẫn nhau hô hấp lấy ngửi, lại không cách nào tránh thức tới gần. Giờ này khắc này, hắn nghĩ tới chỉ có bốn chữ, người cô đơn, mặc kệ hắn có thích hay không, hắn từ đó đều muốn một mình phẩm vị ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Sớm thích ứng một chút cũng là có cần phải, có nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, gió đêm thổi tới, một luồng nhấp nhô mùi thơm bay tới, Tôn Sách hơi hơi nghiêng người, bộ luyện sư vừa lúc ở ngoài cửa khoang đứng vững. Gặp hắn nhìn sang, hạ thấp người thi lễ, đại vương, hội kê quận học tế tửu thịnh hiến, dư diêu khiến hạ phụ cầu kiến, Tôn Sách rất là ngoài ý muốn. Hắn đã qua hội kê quận, đến Đông Hải, thịnh hiến làm sao đuổi theo. Hắn trầm ngâm một lát, quyết định vẫn là gặp một lần, thịnh hiến đuổi theo nhất định là có chuyện, hạ phụ lại là hạ tề phụ thân. Không thể quá lạnh nhạt, bộ luyện sư xoay người đi, thời gian không dài, thịnh hiến, hạ phụ phía trên phi lư, vào khoang, hướng Tôn Sách hành lễ, đêm khuya ngậm nhiễu đại vương, tử tội, Tôn Sách cười cười, thân thủ hư vịn, ra hiệu thịnh hiến, hạ phụ vào chỗ, đêm dài đằng đẵng, chính là cầu học hỏi thăm thời điểm, hai vị chạy đến. Chắc hẳn có chỗ dạy bảo, cô rửa tay lắng nghe, sao dám, thịnh hiến than một hơi, lại nói, lệnh tôn phiêu kỵ tướng quân tráng niên mất sớm, bản quận phụ lão làm đau buồn, vốn định thân hướng Kiến Nghiệp tế bái, lại sợ quấy rầy đại vương niềm thương nhớ, cho nên ước hẹn dịch ra thời gian, lần lượt tiến về Phú Xuân cúng mộ. Biết được đại vương trở lại đều, thần cùng chúc khiến mạo muội đến đây bái kiến, cả gan mời đại vương bớt đau buồn đi. Tôn Sách khiêm tốn vài câu, Tôn Kiên tại Kiến Nghiệp nhập liễm lo việc tang ma, hội kê người đi không ít, thịnh hiến cũng ở bên trong, nhưng hắn không có tiếp kiến thịnh hiến chắc là không cam tâm, lại đặc biệt chạy tới. con kéo lên Hạc phủ, hắn không phải là vì tranh đoạt cái kia học thuật hạng mục sự tình a. Lúc này thời điểm sách việc này cũng không phải cái gì thời cơ tốt. Nói đến, đại vương cha con cùng bản quận đều hữu duyên. Phiêu kỵ tướng quân thời niên thiếu lui tới đến bản quận, liền từng khu trục hải tặc, về sau chinh phạt nghịch tặc Hứa Chiêu, làm gốc quận an bình cũng là lập đại công. Đại vương xuống Giang Nam, đảm nhiệm hội kê thái thú. Bây giờ Phú Xuân thuộc hội kê, có thể cùng đại vương đồng quận. Hội kê toàn quận bách tính đều có phụ phượng chi vinh. Hội kê hướng vì Vũ Thuấn tuần thú chi địa, nay vì đại vương phượng nâng chi thôn. Quả thật phúc địa, Tôn Sách rất kinh ngạc. Phượng nâng nghe xong cũng là cùng Long Hưng tương đối, mà lại là vì hắn lượng thân mà làm. Hắn tuy nhiên đang mưu đồ xưng đế, nhưng Thịnh Hiến như thế nào biết được? Chẳng lẽ tin tức đã bị tiết lộ? Chẳng lẽ là Ngô Phiên? Hạ phụ là Dư Diêu lệnh, như thế có khả năng? Thịnh Quân nói quá lời. Cô mặc dù may mắn lập công phong vương, làm sao có thể cùng Vũ Thuấn đánh đồng? Cái này phượng nâng hai chữ càng là không dám nhận. Thịnh Hiến lại bái Phượng Hoàng hàng thế, cùng đại vương đồng hành, đại vương không dám nhận, người nào dám làm? Hạ phụ cũng theo hành lễ, không ngớt lời chúc mừng. Phượng Hoàng hàng thế, Tôn Sách có chút minh bạch, nhìn xem Thịnh Hiến, lại nhìn xem Hạ phụ, có chút minh bạch, hai người này sợ là đến hiến điểm lành. Bất quá bọn hắn cũng không biết, hắn thực là không tin những vật này. Hắn ngay cả thiên mệnh đều không tin, như thế nào lại tin cái gọi là điềm lành? Điềm lành nha, đều nói có, thế nhưng là ai cũng không có thực sự từng gặp. Trên thực tế bất quá là ngầm hiểu lẫn nhau hoang ngôn. Thật có Phượng Hoàng, ngươi đưa đến trước mặt ta đến xem. Đúng vậy, Thịnh Hiến mặt mũi tràn đầy hỉ khí, thần ngày hôm trước sáng sớm dậy sớm, ở trong viện thổ nạp dưỡng khí, gặp một cái năm màu chim to theo hội kê sơn đầu bay qua. Lúc đó còn tưởng rằng là hoa mắt, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Về sau liền nghe nói đại vương lo việc tang ma hoàn tất, lên đường trở lại đều. Trong lòng liền cảm giác có chút xảo. Hôm nay sáng sớm, lại thu đến chút khiến tin tức. Nói có năm màu chim to rơi vào Tứ Minh Sơn Thuấn Đế ở Chi Đài. Thần cảm thấy kỳ quái, đi suốt đêm đến Dư Diêu, cùng chúc khiến gặp mặt, mới biết hai người chúng ta thấy chi năm màu chim to là cùng một con. Cái này năm màu chim to rất có thể là Tây bay tới. Một đường cùng đại vương đồng hành, Tôn Sách kém chút không có cười ra tiếng, không nhìn ra Thịnh Hiến còn có bản lãnh này, cố sự biên đến rất giống chuyện. Phượng Hoàng một đường từ Tây bay tới, người khác đều không nhìn thấy, thì hai người bọn hắn trông thấy. Hai vị, các ngươi không phải là nhìn lầm, có lẽ không phải Phượng Hoàng, là gà lôi đâu. Đại vương lo nghĩ, chúng thần cũng từng có. Bất quá về sau nhìn đến cái này, chúng thần thì tin tưởng không nghi ngờ. Hạ phụ nói, từ trong ngực lấy ra một vật, cung cung kính kính đưa tới, bày ở Tôn Sách trước mặt trên bàn, lại lui về. Tôn Sách cúi đầu xem xét, một phương tấm lụa, phía trên bày biện một kiện tạo hình phong cách cổ xưa ngọc khí, giống một cái triển khai hai cánh chim. Ngọc chất ngược lại không tính là tốt bao nhiêu, nhưng nhan sắc nhìn rất đẹp. Chim đủ chỗ có một luồng giống như hỏa diễm màu đỏ. Đây là, hạ phụ nói ra, đây là tại năm màu chim to nghỉ đủ chỗ phát hiện. Thần học vấn nông cạn, đối ngọc khí không lắm biết. Biết Thịnh Tế Tử mấy năm này nghiên cứu ngọc khí có thành tựu, chuyên phái người mang đến sơn âm, mời hắn giám định. Thịnh Hiến nói ra, thần mấy năm này nghiên tập dư hàng kéo một cái ngọc khí, có chút tâm đắc, gặp này ngọc khí liền biết rõ không phải nhàn chi vật, rất có thể cùng dư hàng xuất ra ngọc khí giống nhau. Thần lớn mật phỏng đoán, có lẽ là Vũ Thuấn thời điểm cổ vật, chỉ là trước đó ngọc khí thêm ra tại dư hàng, tiền đường kéo một cái, Dư Diêu không có phát hiện. Lần này tại Tứ Minh Sơn phát hiện ngọc khí, lại cùng Phượng Điểu đồng thời hiến thế, sợ không phải ngẫu nhiên. Thần nói là, đây là trời ban điềm lành, đại vương Phượng nâng hiện ra. Tôn Sách thân thể nghiêng về phía trước, đánh giá cái kia ngọc phượng, trên mặt không có biểu tình gì, tâm lý lại âm thầm tán một tiếng, nếu không tại sao nói người đọc sách cũng là thông minh đây. Cái này thịnh hiến bằng một kiện không biết từ chỗ nào đến ngọc khí. Hai câu không cách nào khảo chứng hoang ngôn, không chỉ có muốn hiến điềm lành, làm thuyết phục công thần, tranh thủ dư hàng. Tiền đường kéo một cái cổ quốc nghiên cứu hạng mục, còn muốn vì toàn bộ hội kê vơ vét điểm lợi ích thực tế. Khẩu vị thật không nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?